Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 14, Thám tử Kỳ Duyên. 13. Góc truyện audio.com. Vào tới cục cảnh sát thì đã là buổi chiều rồi, khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, Hàn Dật Trạch bị còng tay lo lắng, nhưng từ khi vào phòng thẩm vấn anh ta không nói một lời nào. Làm người thẩm vấn anh ta là Hoa Hoa và một cảnh sát khác, không tức giận mới lạ. Cuối cùng Hoa Hoa và cậu cảnh sát kia bó tay đi ra ngoài thì Vũ Triệt nãy giờ coi buổi thẩm vấn lên tiếng yêu cầu với Họa Long một tiếng, nói đội trưởng Họa, tôi với Pháp Y Kỳ sẽ vào thẩm vấn anh ta và cho chúng tôi mượn Linh Mi quay phim khi thẩm vấn được không? Vũ Triệt âm thanh nhàn nhạt nói với Họa Long, không đợi anh ta trả lời mà lôi kéo tay An Ý đi vào phòng thẩm vấn, để lại Họa Long đứng phía sau lưng với nụ cười bất đắc dĩ và không nở để Linh Mi vào, bộ dáng mà dù sao Linh Mi cũng vào rồi còn tiếc gì nữa. Họa Long bước vào phòng thẩm vấn, Linh Mi ngồi vào bàn máy quay bấm nút quay lên, còn An Ý thì vào chỗ ngồi thẩm vấn, cô ngồi bên phải còn Vũ Triệt ngồi bên trái. Hai người im lặng nhìn Hàn Dật Trạch làm ông ta khó chịu, ông ta cảm giác như ông ta như đang bị hai người giết người hàng loạt nhìn hay sao đó. Làm sau lưng ông ta không biết sao chảy nhiều mồ hôi lạnh. Thật ra bên ngồi phải An Ý có chút buồn bực, cái boss phản diện này chưa gì đã kéo tay cô vào rồi không cho cô nói câu nào hết, đang tức giận chưa kịp mắng yêu Vũ Triệt gì hết mà nghe anh đã thẩm vấn Hàn Dật Trạch nên nuốt cơn tức giận ấm ức xuống dưới mà nghe anh Vũ Triệt, nhà ta thẩm vấn nghi phạm, anh có biết vợ anh có tình nhân bên ngoài không? Vũ Triệt giọng lạnh lùng pha một chút vẻ uy hiếp rõ ràng, làm Hàn Dật Trạch không khỏi sợ hãi. Anh ta thấy Vũ Triệt dựa vào ghế mắt nhìn chằm chằm anh ta, liếc mắt hỏi, cho tôi chút nước. Hàn Dật Trạch nuốt nước miếng muốn nói nhưng cổ họng anh ta khô rát nên không nói được. Linh Mi nghe vậy lập tức ra ngoài lấy nước, 5 phút sau trở lại, trên tay Linh Mi cầm 3 ly nước, trên 2 ly đưa cho Vũ Triệt và An Ý, còn 1 ly đưa cho Hàn Dật Trạch. Anh ta nhìn Linh Mi cảm ơn, sau đó uống hết nước. An Ý thấy anh ta uống nước xong nói, anh tốt nhất nên khai ra đi, chúng tôi có chứng cứ để bắt anh rồi. An Ý một bên liếc mắt qua uy hiếp nói, làm Hàn Dật Trạch sợ hãi, kế tiếp chấn định rồi mới kể ra lời khai, mà lời khai của anh ta làm ba người An Ý, Vũ Triệt, Linh Mi không kiềm chế được kinh ngạc. Cô thì biết gì, con đàn bà đó lừa dối tôi. Tôi yêu cô ta như vậy mà cô ta dám có tình nhân, còn là chủ tịch công ty của tôi nữa. Đương nhiên tôi đã sớm biết cô ta có tình nhân rồi, là tên khốn nạn đó chứ ai, và lại tôi còn biết hai người kia còn lên giường với nhau bao nhiêu lần nữa kìa. Cái tên tồi tệ như Quý Phúc Chí, thật khốn nạn, các người không hiểu cảm giác bị lừa dối và phản bội ra sao đâu, nó rất đau đớn. Tôi và cô ta đã có con vậy mà cô ta bao nhiêu năm qua chung sống với nhau, tôi yêu thương che chở cho cô ta biết bao nhiêu, nhưng cô ta đã làm gì phản bội tôi sao, thật nực cười. A ha ha, tôi đã giết cô ta, đó là cái chết nhẹ nhàng nhất cho người phụ nữ tiện nhân như cô ta. A ha ha, cô ta chết đáng đời lắm. A ha ha ha, Hàn Dật Trạch ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn và điên cuồng, anh ta gào hét lên, âm thanh vang khắp phòng thẩm vấn, làm An Ý khó chịu bật dậy nắm cổ áo anh ta và nói, anh thật là ngu ngốc. Đương nhiên tôi hiểu cảm giác đó rồi vì tôi đã từng trải qua, nhưng anh không cần phải giết người như vậy chứ. Anh muốn cô ta hối hận, chỉ cần anh ly hôn với cô ta, cưới người khác, hoặc là tung tin đồn ra nói cô ta ngoại tình mà bỏ chồng, tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ hối hận và bị người ta chửi mắng sau đó quay về bên anh. Tôi không hiểu sao anh lại ngu ngốc đến vậy, anh đã giết người, giết người là anh sẽ bị bỏ tù, anh còn có con rồi, con anh sẽ ra sao khi biết cha nó giết mẹ nó và ba nó phải vào tù, rồi khi nó lớn lên người đời sẽ nói nó là con của tội phạm giết người thì anh thấy nó sẽ hạnh phúc sao? Anh nói đi, An Ý như phát điên lên hét ngay vào mặt Hàn Dật Trạch làm anh ta hoảng sợ quỳ trên mặt đất không ngừng nói câu ba xin lỗi con suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi An Ý đứng chạy chửi xong thì Vũ Triệt đỡ cô ngồi xuống ghế, đưa cô ly nước nói em đỡ hơn chưa. Vũ Triệt vuốt ve cổ cô ôn nhu hỏi, làm An Ý vui mừng ôm Vũ Triệt, làm anh không khỏi đau lòng khi thấy cô khóc. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ cô. Hệ thống lại vang lên thanh âm tích tích, hảo cảm nhiệm vụ 3 tổng hợp hảo cảm nhiệm vụ 93 mong ký chủ cố lên 4869 tung người nhảy lên hoa tay múa chân cổ vũ An Ý làm cô không khỏi bật cười ra tới mà ở ngoài vũ. Chết nghe An Ý cười cũng vui vẻ hơn cơ thể anh cũng được thả lỏng ra một chút còn bên kia Linh Mi thấy hai người ôm nhau không khỏi tươi cười cô ta muốn. Người cứu cô ta được hạnh phúc còn về phần Hàn Giật Trạch thì cứ nói câu kia suốt cho tới tối khi ăn tối xong An Ý và Vũ Triệt mới vào thẩm vấn anh ta. Tiếp cũng cho anh ta ăn cơm tối trong phòng thẩm vấn luôn An Ý nói đúng là một ngày dài và cực khổ hai. Cách chương.